chắp đầy một tờ kiểm tra. Hắn trở về mặt đất với ngày mai có tờ kiểm tra một tiết môn giáo dục công dân sau một lời sự ưng hô của các bạn cùng lớp. Hắn cầm mắt ngồi học mà chẳng chữ nào đi vào đầu nhất. Hắn ngủ tiếp đi lúc nào không hay, giật mình hắn thức dậy thì trời đã sáng. Thế này là tiêu rồi, hắn hờn nghĩ. Hắn vội vã chuẩn bị tập vở, quần áo rồi hắn lật đật chạy đến lớp. Điều mà hắn cũng bất ngờ là mọi người đều có mặt trong lớp khá sớm, ai cũng cắm cúi bận rộn. Nhỏ Lam quay xuống hỏi hắn, chép bùa chưa? Chưa, tối qua mệt quá ngủ quên mất. Tém tém tém tém 10k. Hắn họ xuất hiện đứng bên hắn và đưa cho hắn quyển giáo dục công dân đã được thu nhỏ còn 20%. Tài nguyên năm đỡ tốn kém. Ờ, nhờ mày, nếu không tao chết chắc rồi. Tiền nè. Khỏi, tao với mày mà tiền bà cái gì? Hắn họ đáp lời. Eo, vậy tao cảm ơn nha. Ơ nghĩa gì, ý mày lật cho tao chép. Là sao? Tao đâu có kinh nghiệm lật bùa. Mày biết rồi mà, mày lật tao chép. Thời gian 5 phút trước khi vào tiết, cả lớp căng thẳng lạ thường. Ai cũng chuẩn bị đồ nghề trước khi thầy vào lớp. Tiếng cửa thẳng chua thương ngoài cửa lớp vang lên. Tụi bay ơi, thầy tới. Cả lớp nhanh chóng nhìn ngay khâu chuẩn bị. Thầy định bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Các em lấy giấy ra, hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra một tiết. Cả lớp nhéo nhào lên. Cho tao xin đôi giấy. Cho tao nữa. Còn tao? Mày có giấy rồi xin làm gì? Để dành mai chiều kiểm tra nữa. Biến. Các anh chị ổn định được chưa? Tiếng thầy nói to từ phía bục giảng, đủ để cả lớp 43 con người ta nhìn dâm chất. Thầy định xuất thân từ ngày công an. Một biến cố trong đời đã đưa thầy về với ngôi trường cấp 3 này. Thầy phụ trách giảng dạy hai môn, giáo dục quốc phòng và giáo dục công dân. Vì không phải là dân chuyên sư phạm, nhưng cách giảng bài của thầy rất lôi cuốn. Trong môn giáo dục công dân, thầy thường đưa kèm các vụ án mà thầy đã tham gia phá án làm ví dụ cho từng chuẩn mực đạo đức. Còn giáo dục quốc phòng thì thầy tường thuật rất nhiều trận đánh chiến trận ngoại xâm của dân tộc thông qua tấm bản đồ tổ quốc. Từng vùng miền và lịch sử hình thành được thầy vẽ lên rất rõ. Trong đó ấn tượng nhất là trận hải chiến Hoàng Sa, trận thủy chiến đương đại trong lịch sử dân tộc. Thầy luôn quan niệm mình phải người luôn đun nhúc và truyền lửa tinh thần yêu nước cho học sinh ngày nay. Và học sinh của thầy phải biết được để có ngày hôm nay thì đã có rất nhiều người đã ngã xuống, xương và máu của họ thấm trên màu cầu của tổ quốc. Với thầy, sự hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc, bao giờ cũng là thiêng liêng và cao đẹp nhất. Học sinh trong trường ai cũng sợ và nể thầy, một phần vì thầy rất nghiêm khắc, và phần khác là vì thầy là thành viên có tiếng nói quan trọng trong hội đồng xử lý kỷ luật học sinh tại một trường. Thầy có những quy tắc bất thành văn mà bất cứ học sinh nào của thầy nếu vi phạm thì điểm không ngay lập tức, như chữ Việt Nam không được viết tắt. Thầy nói có thể viết tắt bất cứ từ gì nhưng tên nước thì không. Không được viết chữ tiếng Anh hay chào chữ tiếng Việt, ví dụ như of, on, in, thầy cho các từ tiếng Việt tương đương. Biết sai nhận lỗi, thầy cho qua, còn nếu cố chấp thì hậu quả vô cùng ghê gớm. Và một điều nữa ở thầy là thầy không có thói quen ghi lỗi học sinh vào sổ đầu bài, mà tự mình tới viết và nhắc nhở. Cũng chính điều này làm học sinh đặc biệt yêu mến ông thầy cảnh sát. Câu nói của thầy đã đi vào huyền thoại với các thế hệ học sinh ở trường là: các anh chị có thể làm tất cả những gì mình có thể, miễn sao không để tôi nhìn thấy là được. Thầy vừa đọc đề xong thì tiếng thần thọ vang trong tay của hắn. Thương ơi, trang 10, Thương. Kèo, mày biết trang nào luôn ra mày không học? Hôm qua đá bóng mệt mệt, học những gì nổi. Hắn thở tay vào trong túi quần, lấy sắp giấy photo hồi nãy ra, mắt nhìn một vòng xung quanh. Thầy vẫn ngồi, nấp đợt trên bục giảng, hình như thầy đang đọc gì thì phải. Nhà sân ngồi phía trên làm gì thế nhỉ? Tự tình bé nó dài lên. Eo, nhỏ này ghê, dám đùa cho nó dài luôn. Nhỏ Lam làm bài mà cứ nhìn chăm chăm vào cây thước bằng nhựa đen. Chắc là chép bùa lên trên đó rồi. Còn thằng Quý chắc là đã vứt bùa lên bàn. Bàn học được đánh sơn bóng nên mới vứt bùa bằng viết thì sẽ nhìn thấy và dễ xóa đi. Thằng nhẹ theo tay thật. Nhỏ Thư đang chép bài khí thế từ chỗ Yến lớp trưởng. Thằng Dũng thì đang chép bài từ chỗ thằng Lâm. Chị này số thật đỏ. Chú thiếu thằng An thích thì nhiều thế nhỉ. Còn thằng Thanh thì dám lật tập chết luôn. Thằng Duy thì làm bài trưa mà nằm ngủ luôn thế. Mà nó ngồi nhỏ, còn nhỏ thế, Ngân cũng không cần phải lo. Ngân được nhóm siêu nhân của lớp, ai cũng làm bài tập vội. Ê, chép đi ba. Thằng Thọ nhắc nhở hắn. Ừ, từ từ, nhìn thấy đi. Trang 10, đoạn 2. Nèo, nghe biết luôn bạn hả? Chép đi nó nhiều quá. Hắn cúi đầu chép cặp cụi, trong khi thằng Thọ thì chép lại từ bài của hắn. Mày biết chữ khó coi quá, đọc đi. Đọc cho thầy để ý à? Tôi không để ý đâu, cứ tự nhiên. Hai đứa nhìn lên. Thầy... Hai đứa đếm lớn, mặt mày tái mét. Hắn đưa thầy sách tài liệu thu nhỏ, thầy nhìn hai đứa cười. Xếp nãy giờ trên 5 điểm rồi. Tài liệu còn lại nộp ra hết nhanh lên. Hắn đứng tính, rõ ràng là hắn đã nộp cho thầy hết rồi. Thẳng Thọ nó lê trong túi quần một quyển tài liệu thu nhỏ như cuốn nó đưa cho hắn hồi đầu giờ. Còn kế hoạch C nữa. Thầy nhìn nó, nói tiếp. Dạ, sao thầy biết? Không biết sao tôi làm thầy của em được. Thằng Thọ đưa tay vào túi quần, lôi ra một quyển nữa. Thầy lấy ba quyển tài liệu thu nhỏ rồi đi về phía trên, để lại cái mặt ngơ ngác của thằng Thọ. Làm sao mà thầy biết nó photo ba quyển tài liệu thu nhỏ? Mãi về sau, trong một lần về thăm thầy, thì nó mới biết. Trong lúc nó chém gió với chủ photocopy, thì thầy đang uống trà đàm đạo với người nhà quán photocopy đó. Anh, photo cho em 20% ba quyển thế này. Em photo chi nhỏ thế, làm bùa à? Dạ. Làm một lần, lương phải cả năm cái đứa tốn kém anh ạ. Mà nếu vậy, photo một quyển được rồi, sợ tốn kém mà photo bó bằng. Đấy là vậy, nhưng ông thầy cảnh sát trường em ghê lắm, phải có kế hoạch C mới được. Thì ra thầy phát hiện kế hoạch C của nó là như thế. Các anh chị nào có đồ nghề thì tự giác cất vào. Anh Nguyễn Hoàng An mà còn ném bài cho anh Nguyễn Quang Vinh thì đừng trách tôi độc ác nhé. Không học bài thì 5 điểm được rồi. Không lẽ không học chữ nào mà đòi 10 điểm? Cả lớp hơi hoảng. Tụi nó dẹp đồ nghề răm rắp. Thầy về phía bàn giáo viên rồi nói tiếp. Anh Huỳnh Quốc Dũng chép bài của anh Chế Trường Lâm thì chắc chép trọn vẹn ý người ta. Lần trước anh chép một câu bỏ một câu, sao tôi chấm điểm được? Giờ thì hắn và cả lớp đều hiểu ra vì sao bài kiểm tra lần trước thằng cũng có 2 điểm. Vì nó sợ thầy phát hiện bài giống nhau nên chép một câu bỏ một câu. Ai ngờ thầy cũng biết được. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu ghi hết những cái ví dụ mà thầy kể và bài làm, công nhận những ví dụ thực tế dễ nhớ, dễ ghi vào lòng người hơn lý thuyết suông. Hết tờ nộp bài, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Và nó và thằng Thọ là người vui nhất vì thầy vẫn như mọi khi, sổ đầu bài trống trơn. Cả lớp bắt đầu tiết học thứ hai trong thoải mái.